Mạt thế trọng sinh chi trí tôn nữ cường nhân, tác giả, Ngũ Khối Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, chương 10 Thiên Sát Cô Tinh. Nhìn cái gọi là trung môn, quả thật là so đông môn khí phái rất nhiều. Nếu nói đông môn là cổ đại Trường Ân trong thành cư dân xa hoa nơi ở, như vậy trung môn chính là Trường Ân trong thành hoàng cung. Tráng lệ huy hoàng, rất là huy hoàng. Thật tướng kia một câu, 3000 nhà liền thành Cẩm Ân Y một đường mà đi, cũng có chút như xuyên qua đến cổ đại, nơi nơi đều là các loại mặt tiền cửa hàng mua bán, dùng đều là một bài giới thiệu trong cửa hàng sản phẩm Ân Y tỷ. Trung môn quả thật là so với chúng ta cửa Nam hảo, chính là quá khô giáo. Ta làn da đều sắp nứt ra rồi. Ngươi a, như vậy kiểu sao được a? Về sau còn muốn đi ra ngoài sát tang thi? Bạch Lâm nghe được giống như Thúy Linh giống nhau thanh âm ở bên tai vang lên, không tự giác ghé mắt nhìn qua đi. Đầu tiên lọt vào trong tầm mắt chính là một cái xinh đẹp lại đáng yêu nữ tử, nhìn qua không lớn liền 15-16 tuổi. Thật là khả nhân, nàng bên cạnh kia một cái ăn mặc một thân xanh trắng đan xen quần áo, lớn lên cũng thật xinh đẹp, không, phi thường xinh đẹp. Nếu nói cảnh Tây Bắc là Bạch Lâm cảm thấy đẹp nhất nam nhân, như vậy cái này đó là đẹp nhất nữ nhân. Nàng kia tựa hồ đã nhận ra Bạch Lâm ánh mắt, ôn hòa chuyển qua đầu, hơi hơi mỉm cười. Phảng phất mang theo thiên sứ chữa khỏi quang mang. Bạch Lâm hơi hơi sừng sốt, cũng hồi cười, tỷ, ngươi xem ai đâu. Nàng kia bên người nữ hải nhi lúc này cũng đem ánh mắt đặt ở Bạch Lâm trên người. Ánh mắt sáng ngời, tuy rằng lánh đời gia tộc mỹ nhân nhiều, nhưng là trước mắt nữ tử mặc kệ từ nơi nào nhìn như chăng chút nào không thua kém với chính mình. Tỷ, tỷ, ngươi là đông môn người, mỗi cái lánh đời gia tộc đều có riêng quần áo, thuần trắng sắc áo dài đó là đông môn tiêu chí, duy độc trung môn quần áo không đồng nhất, nhưng là nam tử vẫn là đều thiên vị ám sắc, liệt như cảnh Tây Bắc, nhưng là phỏng chừng cũng chỉ có hắn thích ám sắc, bởi vì nàng không có từ hàn dục cùng lôi hình trên người nhìn đến quá. Ân. Bạch Lâm gật đầu, lần này nàng cũng không có cùng Bạch Nô đám người cùng nhau, mà là đơn độc lại đây, muốn nhìn một chút cảnh Tây Bắc sinh hoạt địa phương. Ngươi không có dị năng? Nữ hải nhi lúc này đã lôi kéo bên người nàng nữ nhân lại đây, tò mò hướng tới Bạch Lâm tìm hiểu đến. Có, Bạch Lâm đơn giản trả lời. Ánh mắt đặt ở nữ hài bên người nữ tử trên người, nàng lúc này cảm thấy nữ tử này trên người có một cổ tương đương không hài hòa cảm giác, lại có không biết nơi nào không hài hòa. Nhẹ nhàng nhíu mày, nàng kia nhìn đến Bạch Lâm ánh mắt nhìn nàng một cái liền rời đi, kinh ngạc nhìn nàng, ngay sau đó kéo hạ chính mình bên người đường muội, Linh Nhi, không được vô lễ. Có thể liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng sử dụng cảm nhiễm năng lực người không phải đơn giản. Người, không sai, nàng chính là Gia Cát Lưu Thấm. Mà bên người nàng nữ hải nhi đó là nàng thúc thúc nữ nhi Gia Cát Lưu Linh. Gia Cát Lưu Linh nghe được Gia Cát Lưu Thấm nói không có ra tiếng. Nàng bất quá là một cái 20 cấp dị năng giả. Gia Cát Lưu Thấm xó nàng cao thượng quá nhiều. Lúc này nàng ở cảnh cáo chính mình, chính mình tất nhiên là không dám nói cái gì nữa lời nói. Ngay sau đó con ngươi vừa chuyển, không ngại chúng ta cùng nhau qua đi. Bạch Lâm nghe được nữ hải nhi mời, rất là xin lỗi, rốt cuộc nàng là muốn nhìn xem đông môn, cũng không có nhanh như vậy liền đi tìm cảnh Tây Bắc. Thực xin lỗi, ta còn muốn nhìn một chút nơi này. Không có, đã tới có chút tò mò. Ngươi cũng cảm thấy nơi này cùng chúng ta lánh đời gia tộc bất đồng, đúng không? Ta cũng cảm thấy thực, không giống nhau. Cảm giác được này hảo khí phái. Nữ hài nhi nghe được Bạch Lâm nói lúc sau phảng phất tìm được rồi đồng minh giống nhau. Rốt cuộc nàng là gia cát gia người. Vì bảo trì chính mình tốt đẹp gia giáo. Cái này không thể đụng vào. Cái kia xem không được. Khó được ra tới còn phải bị khắc chế. Nàng lại không giống như là gia cát lưu thẩm thường xuyên tới trung môn. Hơn nữa tuổi lại tiểu, đúng là tò mò thời điểm mà ni gia cát lưu thẩm nhìn như vậy gia cát lưu linh. Rất là bất đắc dĩ. Ngay sau đó đối với Bạch Lâm xin lỗi cười. Nàng chính là như vậy. Gần nhất kính liền có chút thất lễ. Ta nào có. Gia cát lưu linh có một ít không phục nói. Ngay sau đó đối với Bạch Lâm nói, ngươi là đông môn Bạch gia nào nhất phái người? Ta là cửa nam, kêu gia cát lưu linh. Đây là tỷ tỷ của ta gia cát lưu thấm. Ta kêu Bạch Lâm. Bạch Lâm nói vừa mới rơi xuống liền nghe được gia cát lưu linh kêu sợ hãi lên. Ngươi chính là Bạch Lâm. Rất là cô nghi nhìn Bạch Lâm, nửa ngày lúc sau đột nhiên lui về phía sau vài bước, phảng phất nhận thấy được chính mình động tác là thiệt tình không lễ phép. Vội xin lỗi đối với Bạch Lâm nói, xin lỗi, ta không phải cố ý. Bạch Lâm chỉ là cho một cái gương mặt tươi cười, mà gia cát lưu thẩm ngược lại nhiều chú ý trong trắng mắt Lâm. Nghĩ đến nàng kia sâu không lường được năng lượng, có điểm lý giải lúc ấy, vì sao có thể một mình độc vội về chịu tang thi quốc gia. Kỳ thật lúc ấy nàng còn tương đương bội phục nàng, nguyên lai là nhân loại căn cứ chung đại danh đỉnh đỉnh nữ anh hùng. Bạch Lâm kinh ngạc nhìn gia cát lưu thấm, nữ anh hùng, khi nào xưng hô. Gia cát lưu thẩm nhìn lúc này Bạch Lâm làm như có chút khó hiểu. Trong lòng bật cười, nàng sẽ không biết nàng ở nhân loại căn cứ gấp lánh đời trong gia tộc tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Đi, bởi vì phía sau là Bạch Thạch, bản thân liền bị coi là tai tinh. Cho nên có chút lánh đời gia tộc người cho rằng tang thi gặp phải nàng rất là xui xẻo. Bị tai tinh cấp khắc chế. Cho nên đối với Bạch Lâm thiên sát, cô tinh cách nói phi thường chắc chắn. Cho nên vừa mới gia cát lưu linh mới có động tác như vậy. Nghe nói ngươi đơn thương độc mã xông tang thi quốc gia, còn đem tang thi quốc gia cấp phá hủy, đồn đãi liền tính là thật sự cũng tuyệt đối không thể thừa nhận. Nàng lúc ấy xem như đầu cơ trục lợi. Không phải ngươi hủy. Gia cát lưu linh vừa nghe trợn to mắt nhìn Bạch Lâm, nhưng là như cũ không có tới gần Bạch Lâm mà ni. Đương nhiên không phải. Chân chính phá hủy tang thi quốc gia chính là tang thi quốc gia chung nghiên cứu những cái đó quái vật, cùng ta không quan hệ. Bạch Lâm rất là nghiêm túc nói. Tuy rằng những cái đó quái vật là nàng thả ra, nhưng là nàng cũng bị thương hảo không? Mấu chốt là nàng hiện tại thừa nhận, không chừng về sau những cái đó quái vật hoặc là cao giai tang thi vừa ra tới, mọi người đều sẽ đem ánh mắt nhìn về phía nàng. Nếu có thể địch nổi, bọn họ sẽ tán thưởng chính mình. Nếu đánh không lại, nhân tâm a. Sợ hãi a vừa ra tới, liền sẽ trách tội đến Bạch Lâm trên người. Cảm thấy nếu không phải Bạch Lâm hủy hoại tang thi quốc gia, những cái đó quái vật liền sẽ không ra tới. Bọn họ liền sẽ không đã chịu như thế công kích, thậm chí thương vong. Bạch Lâm từ trước đến nay đối mấy thứ này xem thấu. Bọn họ tình nguyện quá tạm thời vững vàng sinh hoạt, cũng không nghĩ đối mặt đột nhiên mà tới cường đại tang thi. Đến quá một ngày là một ngày. Khả năng nếu tang thi không ra, liền tính là đối bọn họ có uy hiếp, phỏng chừng bọn họ cũng yên tâm thoải mái sinh hoạt. Chính mình tê mỏi chính mình, Tăng Thi sẽ không giết bọn họ. Cho nên lúc ấy ở Bạch Lâm thấy được Diệp Vệ Quốc nhìn kia kế hoạch thư lúc sau, liền yêu cầu hắn đem chân tướng nói ra đi. Diệp Vệ Quốc nghe được Bạch Lâm nói phần sau đoạn sự tình, cảm thấy thật đúng là như vậy hồi sự giống nhau. Nghĩ đến Bạch Lâm chân chính mục đích, nhân tâm nhất khó có thể suy đoán đồ vật, cho nên liền tán thành Bạch Lâm cái này cách nói. Chỉ là rất nhiều người tôn trọng Bạch Lâm, sùng bái Đào Nguyên căn cứ trường, cho nên vặn vẹo sự thật, cho nên truyền ra rất nhiều phiên bản. Mới đầu rất nhiều người không tin, nguyên nhân đó là không tin Bạch Lâm một người có thể một mình đấu toàn bộ Tang Thi quốc gia, cho nên mới tự mình qua đi nghiệm chứng một phen. Kết quả tự nhiên là thấy được những cái đó chụp phủi bảo hộ màng Tang Thi, cho nên hoảng sợ. Đồng thời bởi vì chung quanh còn có không ít Tang Thi, cho nên bọn họ cũng coi như là bị công kích. Cuối cùng mang về tới có thể tin tức, cho nên động viên cả người loại căn cứ. Những việc này Bạch Lâm tự nhiên là biết, lúc ấy nàng còn chưa rời đi nhân loại căn cứ, cho nên mới hoàn toàn yên lòng. Đến nỗi về sau Tang Thi nói như thế nào ghi hận nàng không liên quan chuyện của nàng, gặp liền động thủ giải quyết, không có gặp được nàng cũng không thăm cái này nhàn sự, quản hảo tự mình là mấu chốt. Đến nỗi về sau nếu là nhân loại đối kháng Tang Thi, nàng tất nhiên sẽ chỉ mình năng lực. Nhưng là nếu nhân loại đem sở hữu sự tình đều đẩy đến Bạch Lâm một người trên người, như vậy ngượng ngùng, nàng cực khổ khổ vì bọn họ tánh mạng mà làm lánh đời gia tộc giật dây bắc cầu, đó là nàng đối nhân loại làm cuối cùng sự tình. Bạch Lâm không phải người tốt, nhưng cũng không phải cái không có lương tâm, không có chính mình ý tưởng người. Chuyện như vậy đặt ở bất luận cái gì một người trên người đều không có biện pháp tiếp thu. Giống như là một cái cảnh sát tra được một cái ung dung ngoài vòng pháp luật biến thái sát nhân cuồng, đem hắn đem ra công lý lúc sau, nhưng không ai cảm thấy hắn làm đúng rồi. Ngươi nói cái này cảnh sát hắn sẽ như thế nào tưởng? Cho nên ngàn vạn không cần cảm thấy nàng Bạch Lâm là thánh mẫu. Một đoạn này thời gian vì nhân loại căn cứ bôn ba giải quyết sự tình, cho nên Bạch Lâm mới tính toán nghỉ ngơi một chút. Hơn nữa nàng vừa tỉnh tới liền bị báo cho chính mình thần nhân, liền cái chuẩn bị đều không có, kinh hỉ chi tình bộc lộ ra ngoài. Không sai, hiện tại Bạch Lâm đã là thần nhân một bậc, cùng cảnh Tây Bắc giống nhau. Lúc này Bạch Lâm đan điền che kín màu đỏ sương mù. Này đó sương mù đó là năng lượng nguyên, mà kỳ quái chính là Bạch Lâm lúc này có 4 loại năng lượng nguyên. Đệ nhất loại là trong suốt, có được vô hạn trói buộc năng lượng nguyên. Đệ nhị loại là Bạch Quang, có lẽ là kế thừa Nhu Nghiên, có phòng ngự năng lực. Loại thứ ba là Hắc Khí, nếu cùng cảnh Tây Bắc Hắc Khí giống nhau, có được cắn nuốt năng lượng. Đệ tứ loại đó là màu lam, giống như thủy giống nhau đồ vật. Loại đồ vật này sẽ làm tiếp xúc người trực tiếp đông lạnh thành khắc băng. Nhưng là Bạch Lâm chính mình lại là hoàn toàn miễn dịch hình. Thân thể của nàng có thể giống như này màu lam thủy giống nhau lưu động. Khó trách Cố Khấm đã từng nói kia một câu cảnh Tây Bắc giết không chết hắn, nguyên nhân đó là cái này. Bạch Lâm chỉ nghĩ nói kỳ thật muốn sát vẫn là giết chết, mấu chốt là ngươi muốn tìm được nhược điểm của hắn. Nhưng là một người nhược điểm sẽ dễ dàng như vậy lộ ra tới sao? Nhu Nghiên tự nhiên là đã biết Bạch Lâm lúc này năng lượng nguyên. Lúc ấy nhìn đến Bạch Lâm 4 loại năng lượng nguyên thời điểm hoảng sợ, Loại tình huống này tự cổ chí kim đều không có xuất hiện quá. Nghĩ đến hẳn là bởi vì một nửa cấm nguyên nhân mới đưa đến nàng như vậy năng lượng nguyên. Bạch Lâm thái thái ra ra mỗi khi nhìn đến Bạch Lâm đó là sáng lên ánh mắt. Phảng phất thấy được so với hắn còn muốn lợi hại người giống nhau. Vì thích ứng cùng quen thuộc đột nhiên mà tới thần nhân cấp bậc. Không thể thiếu bị Nhu Nghiên cùng thái thái ra ra thao luyện một phen. Thời gian quá ngắn, cuối cùng là miễn cưỡng có thể khống chế. Đối diện Gia Cát Lưu Thấm cùng Gia Cát Lưu Linh nghe được cái này cách nói nhìn nhau liếc mắt một cái. Ngay sau đó Gia Cát Lưu Thấm cười. Như vậy Bạch Tiểu Thư cũng rất lợi hại. Gia Cát Lưu Linh gật đầu. Lợi hại không bình thường. Cái nào người không có chuyện sẽ chạy đến ghê tởm tang thi quốc gia đi nháo. Nhưng là ngẫm lại nhân ra là vì phụ mẫu của chính mình. Này cũng nói quá khứ. Nếu Bạch Tiểu Thư muốn đi dạo trung môn, như vậy chúng ta liền không quấy rầy. Đi trước rời đi. Gia Cát Lưu Thấm nhìn hạ sắc trời. Nàng còn tưởng sớm một chút nhìn thấy nàng người yêu. Cho nên vội cáo từ Bạch Lâm. Bạch Lâm gật đầu. Vốn dĩ liền không thân. Cùng nhau đi dạo phố cũng không thể nào nói nổi. Mấu chốt là Bạch Lâm thích một người đi dạo phố. Nhìn các nàng bóng dáng Bạch Lâm hướng tới mặt khác một cái lộ mà đi. Trên đường cũng không phải cái gì hòn đá xây thành. Mà là đá cẩm thạch khối phô thành. Mặt đất thực sạch sẽ, mau xem là đông môn người. Đúng vậy, nghĩ đến không đông môn nữ tử này cũng rất xinh đẹp. Nàng là ai a? Không biết, thu được thiệp người hẳn là không nhiều lắm mới đúng. Kỳ quái, đông môn Bạch Tử Hồng mất tích, Bạch Tử Đình lại bị chém giết, nên không phải là trong truyền thuyết Bạch Lâm đi, không có khả năng. Nhân gia đại tiểu thư kiêu ngạo đâu, sao có thể một người lại đây? Ngoặc kép, theo càng ngày càng phồn hoa đoạn đường, người cũng càng nhiều. Bạch Lâm nghe được nghị luận cũng không ít. Nàng khi nào ở lánh đời trong gia tộc như vậy nổi danh? Nào biết đâu rằng đông môn xảy ra chuyện chỉnh đốn lúc sau, Bạch Lâm liền đã nổi danh. Lúc ấy bởi vì nghe nói nàng lôi đình thủ đoạn chém giết tộc nhân của mình, thực dễ dàng liền nghĩ tới Bạch Thạch. Lúc sau liền cấp Bạch Lâm quan thượng nữ ma đầu xưng hô. Lại bởi vì tang thi quốc gia sự tình, không biết là ghen ghét vẫn là hâm mộ. Tóm lại hiện tại Bạch Lâm thanh danh cũng không phải thực hảo. Tai tinh, cô tinh, sát tinh đều dừng ở nàng trên đầu. Đối với những cái đó không có xem qua Bạch Lâm tướng mạo người, tự nhiên là đem nàng tưởng thành hung thần ác sát người. Nơi nào là hiện tại cái này nhàn nhã đi ở trên đường cái, còn mang theo ôn hòa ý cười nữ tử. Bạch Lâm không nghĩ thay cho đông môn quần áo. Dựa vào cái gì nàng ở trung môn liền không thể xuyên đông môn quần áo? Đây chính là phụ thân hắn cải tiến, mẫu thân tự tay vì nàng khâu vá. Quần áo tuy rằng là toàn bạch, nhưng là ở cổ áo, cổ tay áo, cập vạt áo đều đâm một ít màu trắng tiểu toái hoa. Này vẫn là căn cứ Bạch Lâm nhẫn thượng hoa thứ. Bạch Lâm sờ sờ trong tay nhẫn, hơi hơi mỉm cười, bị cha mẹ sủng ái cảm giác thật tốt. Ngay sau đó nghĩ tới Miêu Thúy Hoa cùng Trịnh Trình Cống. Chờ đến đại bỉ sau khi xong, nàng vẫn là hồi đào nguyên căn cứ nhìn xem. Nghe nói Miêu Thúy Hoa có mang hài tử, không biết là nam hay là nữ, nhưng là cuối cùng đúng rồi Bạch Lâm một trang tâm sự. Nàng không thể thời khắc ở Miêu Thúy Hoa bên người tận hiếu. Có hài tử nàng hẳn là sẽ không quá mức với trách tội với nàng. Kỳ thật Bạch Lâm nghĩ nhiều. Miêu Thúy Hoa trước nay đều biết Bạch Lâm là một cái bộ dáng gì người. có thời gian tất nhiên sẽ về nhà. Sẽ không bởi vì có chính mình thân sinh cha mẹ liền trí nàng mà không để ý tới. Bất quá Bạch Lâm thiệt tình đã lâu đều không có đi trở về. Thật đúng là rất tưởng niệm đại gia. Không biết Âu Á bọn họ như thế nào. Nhưng là nàng tin tưởng Hà Đại Tráng lúc này tất nhiên là bị dì Chính Bình thúc giục hôn. Mà Âu Á hẳn là cũng có một cái lửa đỏ tính tình táo bạo tiểu cô nương đi theo phía sau. Cái kia tiểu cô nương là liệt hỏa dông binh đoàn người. Rất là đơn thuần cùng đáng yêu. Lúc trước liếc mắt một cái liền coi trọng Âu Á. Chết sống quấn lấy hắn. Chuyện này cũng là 3 tháng trước phát sinh. Lúc ấy Bạch Lâm hồi đào nguyên căn cứ thuận tiện xử lý hạ về liệt hỏa dông binh đoàn hay không vào. Ở đào nguyên căn cứ người. Cho nên mang theo một đội người đi trước qua đi. Này tiểu cô nương chính là trong đó một cái. Có như vậy sự tình phát sinh. Bạch Lâm tự nhiên là hỉ thấy. Cứ việc Âu Á không quá nguyện ý. Nhưng là cũng sẽ không quá mức với quá phận. Rốt cuộc hài tử là hảo hài tử. Không có ác ý. Cho nên Âu Á tất nhiên là lấy nàng không có cách nào. Quả thật là ngươi. Đang ở lúc này một cái quen thuộc giọng nam đánh gậy Bạch Lâm suy nghĩ. Quay đầu liến nhìn đến một chương xinh đẹp khuôn mặt. Là ngươi. Đã lâu không thấy. Nam tử trong mắt mang theo ánh sáng nhìn Bạch Lâm. Người này đúng là hàn sao trời. Mà hắn bên người đi theo người nếu là Tiền Manh. Hắn bạn gái không phải Hứa Tâm Kỳ sao? Tiền Manh tự nhiên là thấy được Bạch Lâm. Nhìn nàng ăn mặc một thân màu trắng áo dài. Thực tốt phụ trợ ra nàng càng ngày càng tinh xảo khuôn mặt. Khả năng bởi vì bản thân khí chất. Cả người nhìn qua cũng không chỉ là cao cao tại thượng người. Trong mắt một tia quang mang chợt lóe mà qua. Nhìn lúc này đem chính mình tay từ nàng trong lòng ngực lấy đi ra ngoài hàn sao trời. Nhíu mày, ngày đó đột nhiên tới động đất. Làm người khó lòng phòng bị. Cho nên đi theo bọn họ người không ít người đều đã chết. Hứa Tâm Kỳ cũng chết ở kia chàng động đất chung. Dư lại người chỉ có nàng cùng hàn sao trời. Mà nàng còn vì hàn sao trời mất đi một cánh tay. Sau lại hai người bị nhốt ở rơi xuống trong kiến trúc. Cũng may Diêu Bằng cùng Nhiếp Sa Trúc cư nhiên còn sống. Đưa bọn họ cứu ra tới. Rốt cuộc cùng hàn sao trời đơn độc ngây người như vậy lớn lên thời gian. Bản thân Tiền Manh liền rất là ghen ghét Hứa Tâm Kỳ. Đồng thời đối hàn sao trời cũng thực hảo có cảm. Nếu không phải vì đến không được một cái đoạt khuê mật bạn trai thanh danh, nàng đã sớm ra tay. Nếu Hứa Tâm Kỳ đã chết, sau lại 8 năm hai người tự nhiên mà vậy ở bên nhau. Đến nỗi Nhiếp Sa Trúc cùng Diêu Bằng lúc này cũng đi theo hàn sao trời. Gần một đoạn thời gian bởi vì tang thi quốc gia sự tình, cho nên trung môn đối bên ngoài nhân loại mở ra. Cho nên bọn họ mới có thể đi vào trung môn. Không nghĩ tới hàn sao trời ở trung môn thân phận cũng không đơn giản. Cứ nhiên là trung môn đệ nhị đại gia tộc hàn gia tam công tử. Tuy rằng là cái gọi là con vợ lẽ. Nhưng là bởi vì vốn dĩ hàn gia hài tử liền ít đi. Chỉ có 3 cái. Còn có lão nhị đều chết non. Cho nên chỉ còn lại có 2 cái. Kỳ thật vốn là chỉ có hàn dục một cái. Sở hữu hàn gia người cơ hồ đều đem hàn dục trở thành bảo bối. Bởi vì lúc trước hàn sao trời căn bản là không có dị năng. Nhưng là sở hữu sự tình hàn sao trời đều biết. Bởi vì hắn từ nhỏ đến lớn có một cái hảo ca ca giúp đỡ hắn. Ngươi trở nên càng ngày càng xinh đẹp. Hàn sao trời không chút nào bùn xỉn khích lệ đến. Ngươi cũng thay đổi rất nhiều. Bạch Lâm nghe nói hơi hơi mỉm cười. Trước kia hàn sao trời đối sinh hoạt rất là phi mê cảm giác. Hiện tại nhìn hắn ánh mắt cập tinh thần tướng mạo liền biết. Ở tang thi cùng ngập đầu động đất chung. Cái này nam hài rốt cuộc trưởng thành thành nam nhân. Đúng không? Hàn Sao Trời cũng đi theo nở nụ cười. Đúng rồi, ngươi sẽ không chính là khoảng thời gian trước chuyện ồn ào huyên náo Bạch Lâm đi. Không biết dù sao ta gọi Bạch Lâm, đã không có thừa nhận cũng không có phủ nhận. Nhất định là ngươi, lúc này Tiền Manh nhẹ nhàng lúc trước mại một bước, lại lần nữa đem Hàn Sao Trời cánh tay vãn trụ. Bởi vì ngươi trên quần áo có Đông Môn hai chữ, mà ngươi lại kêu Bạch Lâm. Sao có thể như vậy, xảo? Tiền Manh thanh âm có thể là mang theo hưng phấn hương vị. Cho nên nói rất lớn, người chung quanh nghe nói sau đều nhìn Bạch Lâm bên này. Bạch Lâm ôn hòa con ngươi chợt lóe mà qua quang mang. Ngay sau đó nhìn Tiền Manh, Tiền tiểu thư cũng đã lâu không thấy. Bạch Lâm, ngươi cuối cùng là nhìn đến ta. Ta còn tưởng rằng ngươi đem ta quên mất. Tiền Manh nghe được Bạch Lâm nói có chút kích động bộ dáng. Bạch Lâm, tốt xấu chúng ta cũng là đồng học một hồi. Ngươi là Đông Môn Lánh Đời gia tộc đại tiểu thư. Như thế nào đều không nói cho chúng ta biết. Bạch Lâm không nói gì, chỉ là cười cười. Hàn Sao Trời nhìn lúc này Tiền Manh nhíu mày. Nàng như thế hưng phấn cùng kích động, hẳn là không phải trang. Chính là Hàn Sao Trời nhìn chung quanh có chút phòng bị ánh mắt, nhẹ nhàng ở Tiền Manh kéo hắn trên tay nhẹ nhàng nhéo hạ. Ngay sau đó Tiền Manh làm như vừa mới phản ứng lại đây giống nhau, vội cầm im tiếng âm, cũng hướng tới chung quanh nhìn thoáng qua. Ngay sau đó rất là xấu hổ nhìn Bạch Lâm, nhỏ giọng nói, Bạch Lâm, ta không có việc gì. Bạch Lâm tỏ vẻ không thèm để ý, nàng tự nhiên là biết Tiền Manh là cố ý làm như vậy. Nàng nhưng không có từ Tiền Manh trên người cảm giác được tha hương ngộ cố chi cái loại này tâm tình. Đã trải qua nhiều như vậy sự tình, một nữ nhân gặp được dị thường muốn gặp, mà lại quen thuộc người là vui sướng, là kích động, nhưng là vui sướng kích động lúc sau. Nàng không nên bi thương sao, mà là một cái kính một ngụm Bạch Lâm, một ngụm Đông Môn. Vì chính là cái gì rất rõ ràng không phải sao? Nhưng là lúc này Bạch Lâm nhìn Hàn Sao Trời đối Tiền Manh, xem như thật cảm tình, ít nhất so trước kia đối Hứa Tâm Kỳ thiệt tình nhiều. Nhưng là này đó đều là bọn họ sự tình, Bạch Lâm không có tâm tình tìm tòi nghiên cứu, nếu không tìm một chỗ ngồi ngồi. Hàn Sao Trời nhìn thấy Tiền Manh dừng miệng, một bộ xin lỗi bộ dáng cười, quả thật là hắn nhiều lo lắng. Mấy năm nay Tiền Manh cũng thay đổi rất nhiều, chính mình lúc trước đối Bạch Lâm hảo cảm cũng chỉ là hảo cảm thôi. Mấy năm nay làm bạn ở hắn bên người vẫn luôn là Tiền Manh. Hơn nữa, Hàn Sao Trời nhìn nàng tay trái, tuy rằng đã trang chi giả, nhưng là với hắn mà nói lại là cả đời khó có thể quên được cái này. Cũng hảo, bọn họ xem ra là nói rõ muốn cùng Bạch Lâm ôn chuyện. Bạch Lâm cũng không hảo cự tuyệt. Chính như Tiền Manh nói đồng học một hồi, chẳng lẽ gặp mặt ôn chuyện đều không được. Này không thể nào nói nổi đi. Bạch Lâm cùng Hàn Sao Trời Tiền Manh chọn một cái quán cà phê chung giữa cửa sổ ghế lô. Bạch Lâm, ngươi có thể không nói ngươi ở đánh mất quốc gia sự tình. Ngồi xuống hạ, Tiền Manh liền có hứng thú hỏi Bạch Lâm, Mani xin hỏi ba vị tiên sinh cùng tiểu thư muốn cái gì? Đang ở lúc này một cái người phục vụ lại đây, cung kính đối với mấy người nói, sữa bò. Bạch Lâm, Tiền Manh nghe được Bạch Lâm nói lúc sau khóe miệng chịu chịu. Nơi này là tiệm cà phê muốn sữa bò. Bạch Lâm tên này như sấm bên tai. Người phục vụ nhất định kinh ngạc nhìn chồng trắng mắt lâm nhìn nàng ăn mặc đông môn quần áo. Đại khái đã biết thân phận của nàng. Chỉ là tốt đẹp tố chất cũng không có làm hắn có bất luận cái gì động tác. Không có sao. Bạch Lâm Hảo tính tình nhìn lúc này người phục vụ. Có. Người phục vụ vội nói. Mà hẳn sao trời cùng tiền manh tự nhiên là từng người muốn một ly cà phê. Ở người phục vụ còn chưa rời đi hết sức. Tiền manh vẫn là như vậy gấp không chờ nổi. Bạch Lâm. Cùng ta nói sao? Ngươi ở tăng thi quốc gia sự tình. Ta thật sự rất hiếu kỳ. Bạch Lâm có thể thực rõ ràng nhận thấy được người phục vụ kia bước chân đột nhiên có chút không. Quy luật lên, hơi hơi mỉm cười. Kỳ thật, cùng ngoại giới không có nhiều ít khác biệt. Tăng thi quốc gia sự tình cũng không phải ta có thể tạo thành. Các ngươi cũng biết ta bất quá là một cái hơn 40 cấp dị năng giả thôi. Tang thi chung hơn 40 cấp ở nhị khu thời điểm liền đã xuất hiện. Những cái đó nghe đồn quá mức, với khoa trương kia cũng rất lợi hại. Có thể một người đi tang thi quốc gia, còn lừa gạt tang thi. Ta bội phục ngươi, tiền manh lúc này cư nhiên có điểm hào khí cảm giác. Không nói ta, nói các ngươi đi, mấy năm nay quá như thế nào? Bạch Lâm nhìn ngoài cửa sổ dòng người hỏi, bị Bạch Lâm hỏi tới hai người đều có chút bi thương. Ngươi cũng thấy rồi, chỉ có chúng ta còn sống, người khác gặp chuyện không may, không đúng, còn có Diêu Bằng cùng Nhiếp Sa Trúc, cũng may có bọn họ ta cùng sao trời mới có thể tồn tại. Nếu là bọn họ nhìn đến ngươi nhất định sẽ thực vui vẻ. Tiền manh lúc này nói. Ngay sau đó có chút thẹn thùng nhìn hàn sao trời. Hơn nữa, ta cùng sao trời. Xem ra, lúc này bên ngoài môn bị mở ra. Một cái nữ phục vụ đưa đồ vật lại đây. Trước khi đi còn riêng nhìn chồng trắng mắt Lâm. Bạch Lâm làm như không có nhận thấy được giống nhau. Nhẹ nhàng nắm lấy ấm áp sữa bò. Cũng không có uống. Ha ha. Tiền manh vừa nghe hạnh phúc cười. Ánh mắt nghiêng một chút. Nhìn đến lúc này Hàn Dục tựa hồ cũng đem ánh mắt đặt ở bên ngoài. Cau mày nhìn hai người nhìn đường phố. Còn không phải là người sao? Có như vậy đẹp. Ánh mắt hơi hơi tối sầm lại. Quả nhiên hàn sao trời trong lòng có Bạch Lâm từ 9 năm trước nàng liền nhìn ra tới. Đặt ở hai chân thượng tay nhẹ nhàng nắm chặt. Bạch Lâm, ngươi hôm nay là tới trung môn đại bỉ sao? Còn chưa chờ Bạch Lâm trả lời. Tiền manh liền vỗ chính mình đầu. Nhìn ta này đầu óc. Ngươi là đông môn đại tiểu thư tự nhiên là có thể tới tham gia. Sao trời cũng bị mời. Khả năng các ngươi sẽ gặp phải. Ta gặp phải Bạch Lâm phải thua. Hẳn sao trời lúc này đem ánh mắt đặt ở Bạch Lâm trên người. Nàng dị năng hắn nhìn không thấu. Căn bản là không phải cái gọi là 46 cấp. Nghe nói lần này là dựa theo cấp bậc bài. Không ở dựa theo tuổi. Bạch Lâm ý tứ đó là nàng không có khả năng gặp phải hàn sao trời. Bởi vì khả năng nàng không cần tỉ thí liền có thể được đến thông thiên bài. Rốt cuộc một cái thần nhân, ai tới cùng ngươi tỉ thí, này không phải đơn phương tìm tấu sao? Sao trời, nghe được hàn sao trời như thế nói, tiền manh có chút không rất cao hứng cảm giác, ngay sau đó kiêu ngạo nói. Ngươi hiện tại đã 30 cấp, đối với chúng ta tới nói ngươi đã rất lợi hại. Hàn sao trời tuấn tú trên mặt cho tiền manh một cái ôn hòa gương mặt tươi cười. Tiền manh luôn là như vậy vô điều kiện tin tưởng hắn. Đúng rồi, Bạch Lâm ngươi tới nơi này còn có không tìm được trụ địa phương. Tiền manh làm như đột nhiên nghĩ tới. Không có. Hôm nay vừa tới nơi nào có thời gian tìm chỗ ở. Huống hồ trung môn cũng có khách sạn. Cho nên Bạch Lâm không vội. kia đi nhà ta đi. Nhà nàng đó là Hàn sao trời trong nhà, trung môn lánh đời Hàn gia. Không sai, nàng Bạch Lâm là cao cường, nhưng không ai dám thích nàng. Hàn sao trời liền tính là đối nàng có ý tứ, thì tính sao? Ở Hàn gia mọi người trong mắt, nàng đó là Hàn gia thiếu nãi nãi. Hơn nữa nếu là bọn họ đã biết Bạch Lâm thân phận, phỏng chừng sẽ bị trực tiếp đuổi ra đi. Đâu đâu nàng mặt mũi vì sao không thể? Mặc kệ là mặt thế phía trước vẫn là mặt thế lúc sau, nàng Bạch Lâm chỉ có thể là trường học chung cái kia không có tiếng tăm gì người. Sao lại có thể vượt qua nàng đâu? Nàng lao lực tâm cơ cứu Hàn sao trời hủy hoại chính mình tay trái mới được đến hiện tại sinh hoạt. Mà nàng Bạch Lâm cái gì đều không có làm liền đã là đông môn đại tiểu thư. Nàng trong lòng có thể thoải mái mới là lạ. Giống như là một cái xinh đẹp khổng tước thấy được một con so với chính mình xấu nhiều gà. Các loại khinh thường cùng miệt thị, chính là quá một đoạn thời gian lúc sau mới phát hiện này chỉ gà cư nhiên là Phượng Hoàng. Cái kia cao ngạo khổng tước chịu được. Hàn sao trời hiển nhiên không nghĩ tới điểm này, mà là mang theo hiếu khách tâm tư nhìn Bạch Lâm. Tiền Manh nói rất đúng, huống hồ chúng ta lại là người quen, không cần. Nàng Bạch Lâm là người nào? Nếu không có lúc trước nghe được đàm luận nói không chừng liền đáp ứng rồi. Ta còn muốn chờ trong tộc những người khác, huống hồ còn có chuyện thương lượng cho nên... Một khi đã như vậy kia liền tính, Tiền Manh giống như rất là thất vọng, nhân gia đều như vậy nói, huống hồ Hàn sao trời không phải cái dại dột, nàng ở hắn bên người ngây người lâu như vậy, tiêu phí như vậy lớn lên thời gian, mắt thấy liền phải tu thành chính quả, tự nhiên là không thể thất bại trong gang tấc, đến nỗi Bạch Lâm từ từ tới. Dù sao nàng thanh danh không tốt, Hàn sao trời lúc này cũng không nói gì thêm. Monster ba người trầm mặc nửa ngày lúc sau, cuối cùng vẫn là Tiền Manh mở ra lời nói cái kẹp. Bạch Lâm, Vương Hiểu còn đi theo bên cạnh ngươi, còn có lúc trước cái kia gọi là Âu Á Nam Hải. Ân, Bạch Lâm gật đầu, ta ở nhân loại căn cứ nghe nói. Bọn họ đều là đào nguyên căn cứ người, nghe nói đào nguyên căn cứ cũng có bảo hộ màng. Ân, các ngươi vận khí thật tốt, Tiền Manh đem chính mình ghen ghét che giấu thực hảo. Vận khí tốt, đào nguyên căn cứ là nàng dùng kiếp trước mệnh đổi lấy ký ức. Mà động đất thời điểm nếu không phải liều mạng nàng cùng Âu Á, phỏng chừng hiện tại đã bị áp đã chết. Này đó đều là bọn họ nỗ lực được đến. Vận khí, trên thế giới thật sự có như vậy tốt vận khí người sao? Liền tính là có, cũng không phải là nàng Bạch Lâm mà ni có thời gian không biết có thể hay không đi các ngươi đào nguyên căn cứ nhìn xem. Hoan nghênh, dù sao có vào hay không đến đi là nàng định đoạt. Thẳng đến cùng Tiền Manh đám người ngồi hàn huyên ba cái giờ. Bạch Lâm lần đầu tiên cảm thấy nguyên lai thân là không có gì giao thoa đồng học cũng có như vậy. Đều nói có thể nói. Tuy rằng đại bộ phận nàng chỉ là nhẹ nhàng ứng thượng một tiếng. Bạch Lâm mỉm cười hướng tới hai người phất tay cáo biệt. Mới xoay người rời đi. Chờ đến Bạch Lâm lại lần nữa trở lại trên đường cái thời điểm. Cơ hồ không có người dám tới gần nàng. Phảng phất nàng chính là hồng thủy mãnh thú giống nhau. Mang theo một tia sợ hãi. Nguyên lai Tiền Manh xả như vậy nhiều chính là muốn đạt tới cái này hiệu quả. Phỏng chừng hiện tại trung môn hẳn là rất nhiều người đều đã biết chính mình đi. Cảnh Tây Bắc nhìn trên bàn một lũy văn kiện, ngay sau đó cực nhanh bắt đầu đọc, bất quá hai cái giờ liền toàn bộ đều phê chữa xong. Đầu nhi, lúc này Hách Thúc cung kính gõ cửa tiến vào Cảnh Tây Bắc công tác khu. Sự tình gì? Cuối cùng cảnh Tây Bắc cầm lấy Bạch Lâm kế hoạch thư. Kỳ thật bất quá là không cần phí bản thảo. Mặt trên tràn ngập tuấn tú chữ nhỏ. Thật xinh đẹp, thực sạch sẽ. Xuyên thấu qua trang giấy phảng phất lại thấy được Bạch Lâm mặt. Nhẹ nhàng ma xa trong tay nhẫn. Gia Cát Lưu Thấm tiểu thư cùng Gia Cát Lưu Linh tiểu thư cầu kiến. Nói hôm nay vô địa phương nhưng đi. Hy vọng ở cảnh gia ở nhờ một đêm. Hết thúc như cũ quy quy củ củ nói. Lão gia tử đồng ý. Lúc này Gia Cát Lưu Thấm cùng Gia Cát Lưu Linh tiểu thư đang cùng lão gia chủ Lưu vui sướng. Hết thúc tự nhiên là thấy được cái kia trường hợp mới nói. Này một câu liền biểu lộ lão gia tử thái độ. Tất nhiên là đồng ý. Chính là hắn khó hiểu. Trước mắt lão gia tử là trực tiếp làm người trụ tiến vào. Cố tình lần này cư nhiên còn hỏi đầu nhi. Ha ha, xem ra hắn vẫn là chưa từ bỏ ý định. Cảnh Tây Bắc cười lạnh ra tiếng. Hắn muốn làm sự tình không ai có thể đủ ngăn cản. Lão gia tử rõ ràng biết. Cố tình muốn như thế làm. Còn không phải là tưởng buộc hắn đi vào khuôn khổ sao. Lười biếng hướng tới phía sau bối ghế dựa dựa. Biểu tình nói không nên lời yêu nhã cùng thanh thản. Đây mới là chân chính thả lỏng hậu cảnh Tây Bắc. Cái dạng này trừ bỏ hết thúc đó là Bạch Lâm đã từng may mắn nhìn đến quá. Đến nỗi cảnh lão nhân đều không có nhìn đến quá. Vẫn luôn cho rằng chính mình tôn tử là cái lạnh khốc vô tình người. Đầu nhi ý tứ là tưởng trụ liền trụ. Ta cùng với lão gia tử sân cách thật sự xa. Tìm người đem các nàng ân bài tiến vào lão gia tử sân. Dù sao hắn thích. Hách thúc nghe nói mở to hai mắt nhìn. Phản ứng lại đây sau muốn cười. Nhịn xuống. Ngàn vạn nhịn xuống. Đầu nhi chiêu thức ấy quá mức với lợi hại. Quả thực giết người với vô hình bên trong. Hai cái như hoa như ngọc cô nương trụ vào lão gia tử sân. Này, cho người khác đã biết thật là già mà không đứng đắn a. Dung Nham Tùng nói, chính là trâu già gặm cỏ non. Lão gia tử ngày thường nhất chú ý đó là chính mình mặt mũi cùng thanh danh. Lần này chăn nhi chiêu thức ấy, phỏng chừng sẽ bại không sai biệt lắm. Hắn có thể tưởng tượng được đến cảnh lão gia tử ở quải trượng thổi dâu trừng mắt nhìn cảnh Tây Bắc. Mắng lại luyến tiếc, đánh lại quá đau lòng. Còn không phải nước đắng chính mình nuốt, nhìn hết thúc đi ra ngoài. Cảnh Tây Bắc khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Nguyên lai hơi chút độc điểm đầu óc liền thật sự có thể giải quyết rất nhiều sự tình. Thuận tiện báo chính mình một cái oán khí. Bạch Lâm, đột nhiên phía trước hảo muốn gặp ngươi. Ngươi đang làm gì, có hay không tưởng ta? Nghĩ đến đây cảnh Tây Bắc đứng dậy. Trước kia trước nay đều là một màu hắc thư phòng, không biết khi nào đã gia nhập một ít màu trắng nguyên tố. Mà liền dày nặng bức màn, lúc này cũng trở nên rất mỏng. Ánh mặt trời thực dễ dàng liền đầu nhập vào tiến vào. Đánh vào lúc này đứng ở cửa sổ bên cảnh Tây Bắc trên người. Cảnh Tây Bắc nhắm lại chính mình thon dài thâm thủy con ngươi. Cảm thụ được ấm dương hương vị, phảng phất là Bạch Lâm tay vuốt ve hắn mặt giống nhau. Sờ sờ miệng mình. Trong phút chốc lộ ra một cái đẹp mỉm cười, hồi lâu lúc sau mới chậm rãi mở mắt, xoay người hướng tới ngoài phòng mà đi. Dù sao trung môn không có việc gì, Bạch Lâm tất nhiên là hướng bên này chạy tới. Hắn muốn đi tiếp nàng, hắn hiện tại liền muốn gặp nàng. Lúc này Bạch Lâm tương đương đau đầu, trung môn lánh đời gia tộc nhiều như vậy khách sạn, nha nha. Liền như vậy trong chốc lát toàn bộ đều đã chật cứng người. Vui đùa cái gì vậy? Dựa chi, xem ra nàng cần thiết thay đổi chính mình thanh danh. Nói lại quá hai ngày, Bạch Thạch Cúng Nhu Nghiên liền sẽ cùng nhau lại đây. Vừa lúc một nhà ba người tẩy thoát cái này cái gì ma tinh xưng hô. Xoa xoa cái chán, mới vừa quay người lại liền đụng tới một thấy thị tường. Bởi vì phía trước cơ hồ không có người dám ly chính mình một thước khoảng cách. Cứ việc là ở người đến người đi đường phố như cũ có thể có nàng vị trí. Cho nên nàng cũng không nghĩ tới lúc này còn có người dám tới gần nàng. Phản xạ có điều kiện sau này thối lui. Nhưng là còn không có chờ nàng động tác. Chính mình eo liền bị người ôm lấy. Bạch Lâm giận dữ. Vừa nhấc đầu liền nhìn đến một trương thiên thần cộng phẫn mặt. Lúc này cúi đầu nhìn chính mình. Trong ánh mắt tràn ngập ý cười. Bạch Lâm nhất thời không có phản ứng lại đây. Cảnh Tây Bắc là chính ngươi nhào vào trong ngực. Cảnh Tây Bắc một cái tay khác cũng gắt gao cuốn lấy Bạch Lâm. Sợ nàng bởi vì những lời này đem hắn đẩy ra. Đồng thời đầu thấp cực hạ. Người trên người nàng đặc có mùi thơm của cơ thể. Nàng tới trung môn cư nhiên không nói cho hắn. Nếu không phải hắn đột nhiên bức thiết muốn gặp nàng. Nàng có phải hay không còn muốn gạt hắn. Nghĩ ngón tay dùng sức càng sâu. Nhưng là cũng cẩn thận không có làm nàng không khỏe. Đột nhiên có điểm lý giải lão gia tử đối hắn cái loại này tâm tư. Tuy rằng cảm tình không giống nhau, nhưng là ý tưởng cảm thụ là giống nhau. Đó là Cảnh thiếu gia. Đúng vậy, trời ạ, Cảnh thiếu gia ra tới. Má ơi, Cảnh thiếu gia ôm ai đâu? Còn có ai? Chính là cái kia Bạch Lâm a. Ta muốn hôn mê, Cảnh thiếu gia sẽ ôm người đã là thiên đại kỳ tích. Hắn cư nhiên ôm nàng, ngoặc kép, chung quanh không ngừng vang lên nghị luận bất mãn thanh âm. Cảnh Tây Bắc mị đôi mắt, bất quá một ánh mắt qua đi, cơ hồ mọi người đều nhắm lại miệng. Lan, băng hàn thanh âm vừa ra tới, cơ hồ mọi người đều chạy trối chết. Không đến một phút đồng hồ vốn dĩ náo nhiệt đường phố đột nhiên trống không. Bạch Lâm trực tiếp đối với Cảnh Tây Bắc giơ ngón tay cái lên. Khi nào nàng đi đông môn cũng thử xem. Nói, kỳ thật nàng cũng có thể ở trung môn phát giận. Kêu một tiếng lăn, phỏng chừng lấy nàng hiện tại danh hào. Bọn họ cũng đích xác không dám đắc tội. Tuyệt đối cũng sẽ nhanh chóng rời đi. Cảnh Tây Bắc giữ chặt Bạch Lâm tay, đi nhà ta, không cần. Bạch Lâm cảm nhận được trên tay ấm áp, trong lòng cũng đi theo ấm áp, phía trước bực bội hơi thở tựa hồ loại bỏ không ít. Trực tiếp cự tiếp Cảnh Tây Bắc đề nghị, ta muốn chủ khách sạn, nàng mới không cần bị người ta nói nhàn thoại, muốn đi cũng quang minh chính đại đi. Cảnh Tây Bắc tựa hồ đã biết Bạch Lâm ý tưởng, nắm Bạch Lâm tay hướng tới nàng phía sau khách sạn mà đi. Cảnh, Cảnh, Cảnh thiếu gia, lữ quán nam tử thấy thế sau vội ra tới cung nghênh. Ta tương lai tức phụ muốn trụ ngươi khách sạn, có cho hay không trụ? Cảnh Tây Bắc cau mày nhìn cái này nam tử, thanh âm so phía trước còn lạnh hơn. Hắn cư nhiên dám đem Bạch Lâm đuổi đi ra ngoài. Nam tử vừa nghe khiếp sợ nhìn tròng trắng mắt Lâm lúc sau. Liền càng thêm run bần bật. Đồng thời cũng không dám xem Cảnh Tây Bắc. Hảo lạnh a, trong lòng rơi lệ đầy mặt. Ni ma, Bạch Lâm nguyên lai là Cảnh thiếu gia vị hôn thê. Là ai nói Bạch Lâm là thiên sát cô tinh? Này không phải chú bọn họ Cảnh thiếu gia sao? Cấp chủ, nam tử vội khom lưng uốn gối nói. Đồng thời lập tức mang theo hai người đi tốt nhất một phòng. Còn dị thường săn sóc vì hai người đóng cửa lại. Chờ đến hắn xuống lầu còn có chút không thể tưởng tượng cảm giác. Phảng phất đang nằm mơ giống nhau. Bước chân có chút phù phiếm. Nguyên lai bọn họ Cảnh thiếu gia cũng có như vậy nhu tình một mặt. Chỉ có hắn thấy được. Hắn đột nhiên cảm thấy họ hưng phấn. hảo có vinh quang cảm giác. Bạch Lâm tiểu thư thật là hạnh phúc a. Nói, vừa mới ra tới thời điểm hắn nghe được cái gì tới. Thần nhân, Bạch Lâm tiểu thư là thần nhân cấp bậc. Hai người quả nhiên thực xứng đôi. Nam tử khóe miệng mang theo mỉm cười. Bất quá một lát, ánh mắt chừng đến cực đại. Khóe miệng khẽ run, thanh âm lại cực đại. Thần nhân, ngoặc kép, hết chương.